bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 125, Nam Cung Tự Liệt đến đây lấy lại danh dự. Góc truyện audio.com, thời gian trôi qua phía dưới, nửa ngày trôi qua, Trần Uyên đã trấn áp hơn 80 tòa tinh túc thiên binh, rất nhanh còn sót lại tinh túc thiên binh cũng sẽ bị trấn áp tiến mà thu được Bồ Đề Tiên Chu. Hắn cũng không biết mình cử động, đã tại lớn lao thần đạo chỗ, nhấc lên thao thiên ba lan, đi tới nơi này muốn thu hoạch được thiên binh công nhận tất cả thiếu sư nhóm, ào ào tại một góc nhỏ run lẩy bẩy lấy. Bạch Long người đến, quét ngang hết thảy, tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, chấn áp bọn họ thành kính quỳ bái tinh túc thiên binh, mới ngắn ngủi nửa ngày, liền đã sắp đem tất cả tinh túc thiên binh toàn bộ chấn áp. Trong mắt bọn họ Trần Uyên như là tinh túc thiên binh tạo hóa, không đúng, là toàn bộ. Thần đạo tạo hóa, bởi vì có chút thiếu sứ tận mắt nhìn thấy Trần Uyên thế mà tan rã không ít thần đạo bên trong di chỉ, từ trong đó bóc ra một loại tinh túc bản nguyên chi lực tiến tới ngưng tụ ra một khỏa tràn ngập mọi loại lực lượng tinh thần chi nguyên. Mọi người đều biết tinh thần chi nguyên chính là tiên cổ thần linh lực lượng cội nguồn, mi tâm chỗ tinh thần càng nhiều thực lực cũng liền càng mạnh. Mà tiên cổ thần đạo cũng thừa thãi lấy tiên cổ thần linh, nhưng vạn năm mới có thể xuất hiện một tôn, mỗi lần xuất hiện đều là sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé như muốn thu phục. Nhưng là lúc này Trần Uyên đem những thứ này bản nguyên lực lượng toàn bộ tan rã thu lấy mà đi, dọc theo đường chỗ không có một ngọn cỏ, nhưng phàm là hắn có thể thấy vừa mắt ảo ảo lấy đi, lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn lại cước bộ của hắn. Đây không phải thần đạo tạo hóa là cái gì? Ngoại trừ tạo hóa cấp bậc, ai có thể làm càn đến loại trình độ này? Phong bão tiếp tục lên men, rốt cục Trần Uyên đến cuối cùng 8 tôn tinh túc thiên binh trước mặt, bọn họ xếp thành một hàng, là tinh túc thiên cung sau cùng mặt mũi, nếu như Trần Uyên lại lần nữa đem bọn hắn hoàn toàn trấn áp như vậy, sau ngày hôm nay, tất cả thiếu sứ cấp bậc nhân vật dù là có người tấn thăng trở thành hàng ngũ cấp bậc cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Nếu là truyền đến còn lại địa giới người trong lỗ tai, cũng sẽ trở thành người khác trò cười. Mặt mũi, là một cái cổ lão chuyện thừa nội tình thứ trọng yếu nhất, sớm tại Thanh Nhãn Bạch Long phía sau, đã có đại lượng thiếu sứ nhân vật đi theo mà đến, nhìn qua Bạch Long đầu lâu phía trên đảo. Thân ảnh kia, đầy dẫy lộ ra e ngại, cũng không phải là không có người đứng ra, mà là tại Thanh Nhãn Bạch Long trên lưng, còn có một vị phi thường cường đại lão già, trong lòng bọn họ suy đoán, Trần Uyên thân phận khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Mà Duy vừa đã đoán ra cái thân phận này cái vị kia thiếu sứ, thì là ngậm miệng không nói, trốn ở một góc nhỏ nhìn qua cục diện như vậy. Tiên ma thánh tử danh tiếng, hắn không thể trêu vào cũng không dám gây, dù sao thân đồ thiếu sứ cùng thân đồ tiên gia vết xe đổ, bày ở trước mặt của hắn, hắn chỗ nào dám có bất kỳ động tác gì. Nếu là cái này còn lại 8 tôn thiên binh đều là bị trấn áp, thêm nữa lúc trước thân đồ tiên gia phong bạo, những chuyện này tề tụ tại cùng một chỗ chỉ sợ thật phải có đại dung chuyển sinh ra. Sợ hãi lời nói truyền ra lúc Trần Uyên ống tay áo. Phía dưới đã bắt đầu lượn lờ ra luyện kim bí pháp ba động, nhưng còn chưa thi triển mà đi 8 tôn tinh túc thiên binh trên không, bỗng nhiên gợn sóng cuồn cuộn, có một cỗ cực kỳ cổ lão thiên trận khí tức lưu truyền mà mở. Tất cả thiếu sứ đưa mắt nhìn lại lúc liền có một bóng người theo quang mang bên trong hiển lộ mà ra, quanh người hắn phun trào lấy khó nói lên lời tinh túc lực lượng, từ hắn xuất hiện về sau tựa như toàn bộ thần đạo lộng lẫy đều mờ đi. Cùng lúc đó, 8 tôn tinh túc thiên binh toàn thân chấn động, đá vụn vỡ ra, triển lộ ra toàn cảnh lúc hướng thẳng đến đạo thân ảnh kia hơi hơi cúi đầu, truyền ra trầm hậu lời nói, tham kiến Nam Cung Tự Liệt. Một câu ra cùng quang mang tán đi, lộ ra người kia khuôn mặt về sau, tất cả thiếu sứ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt ào ào biến ảo lên. Lại là, Nam Cung Thánh Quân dưới gối Nam Cung Tự Liệt. Nghe đồn hắn tại năm đó tự liệt chi tranh bên trong, đoạt được đệ nhất đứng đầu, thu được dòng dã 108 tinh túc thiên binh tán thành, vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo thiên cung thần tử. Hắn lần này buông xuống mà đến, mục đích rất rõ ràng a, chấn kinh thanh âm ảo ảo vang lên, nổi bật trận pháp ba động tán đi, Nam Cung Tự Liệt đứng lơ lửng trên không, hai tay cõng phía sau, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Thanh Nhãn Bạch Long đầu lâu phía trên Trần Uyên, chậm chậm truyền ra lời nói, Bạch Ma Thánh Giới sứ hầu cận, ngươi hẳn là tiên ma thánh giới người a, kết hợp thân đồ tiên gia bên trong phát sinh sự tình, theo bản Tự Liệt ý kiến, thân phận của ngươi đã hô hào mà ra. Hắn nói, lại là nghe toàn trường thiếu sứ không hiểu ra sao. Tinh túc thiên cung bên trong, ngu xuẩn rất nhiều người. Nhưng cùng lúc cũng có người cực kỳ thông minh, lúc này cái này Nam Cung Tự Liệt chỉ dựa vào hoàn toàn không liên quan tin tức liền đem hắn cùng tiên ma thánh tử thân phận liên hệ đến cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác có thân là Tự Liệt đầu não. Lại tại thần nhãn động tất chi thuật dưới, Trần Uyên nhìn thấu cảnh giới của hắn thực lực bỗng nhiên là tứ cực cảnh đỉnh phong. Khoảng cách hỗn nguyên cảnh vẻn vẹn chỉ có kém một bước, đặt ở Vân Đỉnh Thiên Không Thành bên trong, quả thực có thể ngang áp 99 thế hệ trước cường giả. Cho nên, Trần Uyên nheo lại hai mắt, Nam Cung Tự Liệt lúc này nhìn về phía một bên Bạch Ma, lại lần nữa bình tĩnh nói ra: các ngươi Thiên Ma Thánh Tử tại thần đạo bên trong trấn áp ta Tinh Túc Thiên Cung Thiên Binh, ta phải chăng có thể đem nhận làm là khiêu khích? Nếu là khiêu khích còn trẻ như vậy bối. Phận quy tắc tất cả mọi người hiểu, cái này còn không mang tới các ngươi Thiên Ma Thánh Giới, hủy diệt thân đồ tiên gia sự tình, cho nên vị này Thánh Giới Sứ Đại Nhân, xin đừng nên quấy nhiễu các ngươi Thiên Ma Thánh Tử cùng bản Tự Liệt ở giữa đọ sức. Lời nói rơi xuống, Bạch Ma lúc này chần chờ một chút, tại năm phương trong lĩnh vực hoàn toàn chính xác có quy củ bất thành văn, thế hệ trẻ tuổi phân tranh, các tiền bối không thể nhúng tay, tỉ như bọn họ thánh giới bên trong một tên thánh quân buông xuống, hủy diệt thân đồ tiên gia. Nếu như Tinh Túc Thiên Cung bởi vậy nổi giận hạ xuống mầm tai vả tại Thiên Ma Thánh Tử, như vậy hai phe đem về triệt để vạch mặt tiến tới phát động không thể tưởng tượng tai nạn dung chuyển, cho nên Tinh Túc Thiên Cung các cao tầng đòi một lời giải thích, mục tiêu cũng không phải là Thiên Ma Thánh Tử mà chính là Thiên Ma Thánh Giới. Cái này quy củ bất thành văn là qua nhiều năm như vậy, năm phương lĩnh vực ma sát không ngừng, nhưng thủy chung không có bạo phát tránh thức tai nạn nguyên nhân chỗ. Chỉ là lúc này cái này Nam Cung Tự Liệt rõ ràng là đến lấy lại danh dự, hắn lo lắng Thánh Tử Điện Hạ ăn thiệt thòi. Cùng lúc đó, tất cả thiếu sứ nghe nói Thiên Ma Thánh Tử danh tiếng về sau, sắc mặt đều là lộ ra một lần sững người, lập tức ảo ảo hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai cái này trấn áp hết thảy thiên binh Bạch Long người, là Thiên Ma Thánh Tử. Giờ phút này ở giữa Trần Nguyên đã trực tiếp đứng dậy, một bước hướng về Nam Cung Tự Liệt cất bước mà đi, Bạch Ma ngạc nhiên ở giữa công phu, Nam Cung Tự Liệt khóe miệng rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười, hắn phất ống tay áo một cái ở giữa cuồn cuộn tinh túc khí tức bạo phát. Thiên, binh, bày trận, một lời ra tám tôn tinh túc thiên binh trong nháy mắt ngăn ở Trần Nguyên trước mặt, bởi vì có Nam Cung Tự Liệt tinh túc khí tức bao phủ chỗ làm đến giờ khắc này trên người bọn họ lực lượng ba động cực kỳ mãnh liệt. Trần Nguyên thần sắc cổ ba bình tĩnh, chỉ là một chân thực sự đi, vô hình luyện kim pháp tắc hóa thành gợn sóng truyền vang mà ra, chấn động tại tám tôn tinh túc thiên binh trên thân lúc khiến cho hết thảy đúc thành chi lực ào ào tan rã. Oanh, thiên binh sụp đổ trực tiếp té quỵ dưới đất, mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ. Không muốn bị ta tan rã vỡ nát thì ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn lấy. Trần Nguyên nhàn nhạt quét mắt bọn họ liếc một chút, cái này vô hình tôn uy khuếch tán, cái này tám tôn thiên binh lực lượng sụp đổ, hóa thành phong bạo lại lần nữa bao phủ toàn trường tất cả thiếu sứ trong lòng. Cách chương,